Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, thứ bảy vũ trụ dự thi nhân viên. Thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ tranh tài ước định tại 5 ngày sau đó cử hành. Biết tin tức này đằng sau, Son Goku là cao hứng nhất, lúc này đã kích động ma quyền sát trưởng. Một khác cũng chờ không được nữa, rốt cuộc có thể gặp biết đến cái khác vũ trụ cao thủ. Ta nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Vegeta trong mắt tràn đầy chiến ý. Thứ sáu vũ trụ nghe nói là cùng thứ bảy vũ trụ giống nhau y hệt vũ trụ. Không biết nơi đó sẽ có hay không có người Saiyan. Nếu như có, vậy thì có thú vị. Người Saiyan hẳn là có. Nói không chừng còn rất lợi hại. Whis nói ra, vậy liền tốt nhất rồi. Vegeta châm môi vểnh lên, lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Thần hủy diệt Beerus sắc mặt không vui quét mắt Son Goku bọn hắn liếc mắt. Lần tranh tài này chỉ có 5 cái dự thi danh ngạch. Trong đó 3 cái liền cho các ngươi, mặt khác 2 cái các ngươi ngẫm lại xem có người nào tuyển. Bởi vì quan hệ đến thứ bảy vũ trụ vinh dự, cho nên các ngươi nhất định phải chăm chú cân nhắc. Nếu như thua mất tranh tài, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta cảm thấy còn lại 2 cái danh ngạch có thể cho Broly. Bọn hắn chân chính bàn về thực lực, Son Goku cùng Vegeta còn kém rất rất xa Broly bọn người. Whis lắc đầu nói, không được. Lần tranh tài này Mục Dương cùng hắn thân thuộc cũng không thể tham gia. Dạng này à, Son Goku, thế mới biết còn có chuyện như vậy sao? Lập tức có chút mắt trợn tròn. Cũng may chính mình mặc dù là Broly thân gia, nhưng là cùng Mục Dương bản nhân cũng không có trực tiếp quan hệ thân thích. Không phải vậy liền hắn cũng không thể tham gia trận đấu. Chỉ là như vậy thứ nhất, Elect. Larry bậc hắn chẳng phải là cũng không thể tham gia trận đấu rồi. Mặc dù trên địa cầu cường đại chiến sĩ rất nhiều, nhưng là đứng đầu nhất một đoàn đều là cùng Mục Dương hoặc nhiều hoặc ít có hôn duyên quan hệ. Nhân viên bên trên trừ cái này một đoàn, muốn gọp đủ còn lại chiến sĩ liền không dễ dàng. Dĩ nhiên không phải nói ngoại trừ Mục Dương người một nhà bên ngoài trên địa cầu liền không có cái khác cường đại chiến sĩ, tỷ như Son Goten, Alex đều là có tư cách dự thi. Ngoài ra còn có Milip, Piccolo mấy người cũng có thể. Chỉ là trên thực lực không sánh bằng Makiaki bọn hắn. Thần hủy diệt Beerus hỏi, các người nghĩ kỹ có người nào tuyển không có. Mặc dù Son Goku cùng Vegeta, Chase Lee ba người đều có thể biến thân làm Super Saiyan Blue. Theo lý tới nói cũng đã chiếm cứ ưu thế, nhưng là không biết vì sao Beerus trong lòng luôn cảm giác đến một tia bất an. Để Yogazio đến tiên đoán, lại chỉ lấy được lập lờ nước đôi lời nói, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Son Goku nhíu lên lông mày suy nghĩ, đầu tiên nghĩ đến chính là con của mình Son Goten, thực lực của hắn hẳn là đầy đủ. Mặt khác con trai của Vegeta Alex cũng rất tốt. Beerus không kiên nhẫn nói với Whis, đi đem Kaioshin bọn hắn tìm đến, hỏi một chút bọn hắn có người nào tuyển. Được rồi, Whis gật đầu, trực tiếp liên hệ đến Kaioshin giới Đông Kaioshin cùng Okai. Đông Kaioshin biết tình huống về sau, cẩn thận nói ra, nếu không đem trong đó một cái danh ngạch cho ma nhân Bua. Tại Đông Kaioshin trong lòng, ma nhân Bu vẫn là rất khủng bố. Ma nhân Bu, Beerus đọc lấy tên Bu, hỏi Whis, cái kia ma nhân Bu thực lực thế nào? Whis nói ra, tạm được, dựa theo 4 năm trước thực lực tới nói còn nói qua được. Một tay cường đại hắc ma pháp cùng bạch ma pháp 10 phần quỷ dị. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đều đi theo Mục Dương bên người. Thực lực cần phải có chỗ tăng trưởng. Đúng rồi, ma nhân Bu cùng vị kia Gaia điện hạ quan hệ rất không tệ. Từ Gaia bắt trước ngụy trang thành hình người về sau, ngay cả thiên sứ đối với hắn đều muốn biểu thị tôn trọng. Lấy đèn hạ tiến hành xưng hô, vậy liền đem cái thứ tư danh ngạch cho ma nhân Bu Beerus trực tiếp làm chủ. Phải biết vị kia Gaia nghe nói cũng là thiên sứ cấp bậc tồn tại. Beerus nhất định phải dành cho mấy phần mặt mũi. Cứ như vậy, đại biểu thứ bảy vũ trụ dự thi nhân viên lập tức xác định bốn cái. Chỉ còn lại cái cuối cùng. Nếu không cái cuối cùng danh ngạch cho con của ta Goten đi. Son Goku đề nghị. Vegeta lập tức phản bác. Không được, con của ta Alex cũng rất tốt. Dựa vào cái gì tặng cho Goten? Chasley ủng hộ con trai mình. Ta cho rằng Alex có thể. Thế nhưng là Goten thực lực mạnh hơn một chút. Alex 4 năm qua một. Mực tại mạnh lên. Thực lực bây giờ nhất định vượt qua Goten. Vegeta ngữ khí chân thành nói. Son Goten tại sau khi kết hôn phải quan tâm gia đình việc vặt. Thực lực tăng trưởng biên độ khẳng định không có Alex toàn tâm toàn ý tu hành tới lớn. Các ngươi đem Son Goten cùng Alex đều đưa đến Kaioshin để cho ta nhìn một chút. Ta tới giúp các ngươi xác định nhân tuyển. Okai nở nụ cười. Thanh âm già nua vang lên. Kỳ thật trên địa cầu còn có một cái nữ người Saiyan cũng rất lợi hại. Đông Kaioshin giơ tay nói. Ra, hắn nói tới nữ tính người Saiyan chính là Milip. Trước kia rất sớm đã đạt đến Super Saiyan 2 cấp. Bây giờ thực lực so với Son Goten bọn hắn đến cái mạnh không yếu. Mặc dù về mặt thân phận tới nói Milip là Meria người hầu. Nhưng cuối cùng thuộc về thứ 7 vũ trụ sinh mạng thể. Về phần April người hầu Cell. Là bởi vì không thuộc về thế giới này. Cũng không có dự thi tư cách. Beerus suy tư một chút. Nói ra. Đem bọn hắn ba cái đều đưa đến Kaioshin giới để Ergu nhìn một chút. Ta tương đối tin tưởng hắn ánh mắt. Coi như thực lực không đủ. Chỉ cần có tiềm lực. Để Ergu khai phá một cái liền tốt. Ta nhìn có thể. Cái này muốn đi. Son Goku cùng Vegeta khẽ gật đầu. Tất cả mọi người đối với Beerus quyết định không có dị nghị. Thế là tiếp xuống Whis liền đi liên hệ Son Goten cùng Alex. Đồng thời đưa bọn hắn đi Kaioshin giới. Mà tìm Milip thời điểm gặp một điểm phiền phức. Dù sao nàng làm Meria người hầu. Cũng không nhất định tại trên địa cầu. Cuối cùng Whis tại Bắc Ngân Hà Mục Thần trong thế lực tinh bên trên tìm được nàng. Nói rõ nguyên do về sau. Milip cũng cùng đi Kaioshin giới. Tại Kaioshin giới bên trong, Okai cẩn thận phân biệt Son Goten ba người tiềm lực. Cuối cùng vì bọn họ khai phá tiềm lực, cuối cùng cướp đoạt cái thứ năm danh ngạch đại biểu thứ bảy vũ trụ dự thi chính là Milip. Son Goten cùng Alex cùng Milip so sánh vẫn là kém một chút. Như thế, vũ trụ giải thi đấu thứ bảy vũ trụ nhân tuyển liền đã xác định. Theo thứ tự là Son Goku, Vegeta, Chasley, Ma Nhân Bu, Milip, mà tại biết thứ bảy vũ trụ nhân tuyển về sau, Mục Dương đối với sắp tiến hành tranh tài tràn đầy mong đợi. Từ nhân viên đi lên nói, thứ sáu vũ trụ có lẽ sẽ bị nghiền ép. Melicia nhàn nhạt cười một tiếng, nghĩ không ra thứ sáu trong vũ trụ có người nào có thể là Son Goku bọn hắn đối thủ. Đại biểu thứ bảy vũ trụ năm người này mỗi một cái đều có được thực lực cường đại. Không nói Son Goku chờ ba vị Super Saiyan Blue. Chính là ma nhân Bu cùng Milip cũng có được 10 phần thực lực khủng bố. Thứ sáu vũ trụ sợ là sẽ phải thua rất khó coi. Mục Dương tán đồng gật đầu. Thứ sáu vũ trụ tinh anh nhất cao thủ muốn thuộc sát thủ hít. Nhưng mà quy tắc tranh tài giới hạn giết người cũng liền mang ý nghĩa hít làm sát thủ năng lực sẽ phải chịu rất lớn chế ước. Một ít đòn sát thủ tuyệt chiêu không cách nào sử dụng về sau. Hít thực lực so với Super Saiyan Blue đều muốn kém một chút. Trong nguyên tắc chính là bởi vì điểm này khiến cho hít tại so đấu Super Saiyan God thời điểm chiếm cứ ưu thế.